đây chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào sáng thứ năm từ 8 đến 8:30. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11:30. Tại Atlanta cũng trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org, điện thoại 408-295-4563, 408-295-4563, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Dám kinh khi nước vui cờ phải gia đình hôm nay trở lại cứu nguy sơn hà Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm cha dân quân quý ta cùng một lòng chiến đấu chúc quê hương mình hòa thân cộng sản hợp pháp Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại 45 được phát thanh tại Virginia, Washington DC và thành phố Dallas Fort Worth, tiểu bang Texas. Trong chương trình này, chúng tôi xin tạm ngưng lời kêu gọi của Thủ tướng đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong, mà chúng tôi chỉ xin mời quý vị nghe những lời phát biểu của ông trong những buổi sinh hoạt tại thành phố Seattle, thành phố Atlanta, thành phố San Jose. Và thưa quý vị, những lời trích thuật này cũng gửi đến quý vị một số nhận định. Và thưa quý vị, đây là cái câu hỏi của một tham dự viên ở trong cái ngày gặp gỡ tại Seattle. Và câu trả lời của Thủ tướng, vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong, và ông đã trả lời như sau. Xin mời quý vị cùng nghe. Dựa trên câu hỏi vừa đặt ra là tại sao Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ tranh đấu để giành lại cái phần đất từ vị trí 17 xuống Nam mà bỏ đi cái phần nửa phần Việt Nam với miền Bắc. Cái câu trả lời của Chính phủ, đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là tôi đây nói cho rõ ràng để quý vị được nghe, là tại vì đối với Cộng sản Việt Nam cũng như đối với quốc tế đó, cái gì cũng phải đi qua cái căn bản đường lối của công pháp quốc tế và ngoại giao. Cái việc mà Hiệp định Paris đã ký vào năm 73 đó là chỉ có nói về từ vĩ tuyến 17 về tới trong miền Nam mà thôi, không có đả động tới miền Bắc. Chỉ đả động tới miền Bắc là sau khi mà đó là hai miền Nam Bắc dù ngồi lại với nhau và dưới sự kiểm soát của Liên Hợp Quốc thì dân hai miền Nam Bắc mới được đi bỏ phiếu để lựa chọn hoặc là một chính phủ hoặc là hai chính phủ cho cái nước Việt Nam trong tương lai. Đó là cái nội dung căn bản của Hiệp định Paris năm 73. Thì bây giờ cái hiệp định đó chúng ta đã để một thời gian quá lâu. Thì bây giờ Cộng sản Việt Nam trên nguyên tắc là kiểm soát lãnh thổ Việt Nam từ Bắc xuống Nam. Mà nếu chúng ta đưa Hiệp định Paris năm 73 ra thì chúng ta chỉ có đòi lại một cách chính thức và chắc chắn là sẽ thắng, là lấy lại cái phần đất từ vị thứ 17 về Tân Nam. Nhưng mà thưa quý vị, cái phần tiếp theo đó nó sẽ xảy ra để chúng ta có thể tranh thủ được đường miền Bắc một cách dễ dàng chứ không có khó. Cái phần thứ nhất là sau khi chúng ta đã lấy lại được Việt Nam Cộng Hòa và kiểm soát phần lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa từ vị trí 17 trở xuống phía Nam, thì đương nhiên là theo những cái nghị định thư đi kèm với Hiệp định Paris năm 73, dân chúng hai miền Nam Bắc sẽ đứng lên làm một phẩm tự trị dưới sự lãnh giám sát của Liên Hợp Quốc. Thì kính thưa cái vị mà vừa đặt câu hỏi đó, thì chắc ông cũng nghĩ rằng người dân miền Bắc bây giờ đã không còn thương tiếc gì Đảng Cộng sản nữa, vì chính họ là những người chịu cái tai nạn ghê gớm của cuộc chiến tranh Nam Bắc. Hàng triệu thanh niên miền Bắc đã bỏ mạng vì Đảng Cộng sản để đi đánh chiếm miền Nam, và đồng thời miền Bắc đã lâm vào cảnh nghèo đói từ nhiều năm rồi, nghèo đói hơn là những người Việt Nam ở trong miền Nam. Vì cho nên nếu mà có mà bỏ phiếu thì chúng tôi có thể dự đoán rằng chỉ có những người thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam mà đang là đảng viên và thân nhân của họ thì mới bỏ phiếu, là không muốn sát nhập lại thành một quốc gia. Chứ còn mà dưới chính thể của Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn những người dân miền Bắc mà không cộng sản đó, thì tôi có thể nói đến một cách dè dặt là 98% là sẽ bỏ phiếu đứng về phía Việt Nam. Quý thính giả, quý khán hữu vừa nghe cái câu trả lời của Thủ tướng đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại về vấn đề là đòi lại Hiệp định Paris, nhớ lại Hiệp định Paris năm 1973 và đòi lại miền Nam Việt Nam, và sau đó thì chuyện diễn tiến sẽ đến miền Bắc. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp phần Hội Nhân sĩ Dân Hồng. Đây là phần kết, xin mời quý vị cùng nghe. Bây giờ xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào tái ngộ của thính giả. Hôm nay Bảo Tố xin gửi đến quý vị phần thứ ba, tức là tổ chức Đại hội Viên Hồng thời đại, dễ hay khó? Hoàn dân nghe cha đang biên thủy sông chương buôn tài non sông bên bàn tiếng ba câu gây oan hình thu ngàn đơn tiên non sơn hào uy biên thủy đăng đăng Viên hồng to lên cùng mình để bao ơn rơi đầu tư vơ. Quý vị nghe phần Ba La Mã. Tổ chức Đại hội Viên Hồng thời đại, dễ hay khó? Điều không ai phủ nhận rằng tổ chức Đại hội Viên Hồng thời đại là điều rất khó. Nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. Khó hay dễ còn tùy theo chúng ta có để tâm nghiên cứu, thao thức sâu sắc về vấn đề quan trọng này hay không. Chúng ta có suy tư, trầm tư, yên tư để thấy hết những khó khăn trở ngại, kể cả những nan đề khó khăn nhất hay không. Chúng ta có thấu suốt các nguyên tắc căn bản vận động và tổ chức hay không? Làm theo cách nào thì thành công và làm theo cách nào thì thất bại, vân vân. Để quý độc giả và thính giả dễ theo dõi và nắm bắt vấn đề, chúng tôi xin tóm tắt thành 4 loại câu hỏi, từ dễ đến khó, rất khó và cực kỳ khó, kể cả những bí quyết vượt qua những nan đề cực kỳ khó đã nêu ra như sau. A. Những câu hỏi thông thường, tương đối dễ. B. Những câu hỏi về mục đích và nguyên tắc tổ chức Đại hội Diên Hồng thời đại. Khó vì là những nguyên lý căn bản nền tảng của tổ chức. C. Những câu hỏi về chiến lược và sách lược vận động, xây dựng phát triển và đấu tranh của Đại hội Diên Hồng thời đại. Rất khó vì không những phải thấu triệt những nguyên lý nền tảng của tổ chức Diên Hồng, mà còn phải biết vượt chính mình, đồng thời biết đánh vào những tử huyệt của đối phương, làm cho địch phải sai lầm và không thể không sai lầm. D. Những câu hỏi về bí quyết khắc phục những trở ngại, tránh những vết xe đổ trước đây và bí quyết thành công của Đại hội Diên Hồng thời đại. Cực kỳ khó vì phải tìm ra bí quyết để giải quyết bài toán Việt Nam, tìm ra đáp án lịch sử. A. Những câu hỏi thông thường. Thứ nhất, Việt Nam đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, trong lúc nhân tâm ly tán như thế này, các ông làm sao xây dựng được niềm tin để tổ chức Đại hội Diên Hồng thời đại? Thứ hai, câu chuyện võ cua Mỹ và võ cua Việt. Võ cua Mỹ cần đậy nắp, nếu không cua sẽ bò ra. Còn võ cua Việt không cần đậy nắp, vì con cua nào bò lên trước sẽ bị các con kia kéo xuống ngay. Quý vị có cách nào để hóa giải tình trạng này? Thứ ba, Cộng sản tung tiền và cán bộ ra hải ngoại mua chuộc Tây Sai và một số nhỏ cơ quan truyền thông nhằm chia rẽ phân hóa các cộng đồng, các hội đoàn. Chúng suy nguyên dục bị, gây hiềm khích cá nhân và hội đoàn, chụp mũ nhau lung tung, vân vân. Trong bối cảnh đó thì chúng có để yên cho các vị tổ chức Diên Hồng thời đại hay không? Thứ tư, quý vị tìm đâu ra tài chánh để tổ chức hội nghị Diên Hồng thời đại, hay phải nhờ đến một thế lực ngoại quốc nào đó? Chúng ta không cần trả lời từng câu hỏi một, sợ mất thì giờ thôi, chứ không phải là không trả lời được. Trước hết là chúng ta công nhận các câu hỏi thuộc loại này, và nhiều câu hỏi tương tự, tuy có một phần sự thật, có gây khó khăn trở ngại cho chúng ta thật, nhưng đâu phải vì vậy mà chúng ta thờ ơ với đại cuộc, khoanh tay không làm gì cả, hay đầu hàng trước nghịch cảnh. Chúng ta đành thua sức, thua mưu trí Cộng sản, để mặc cho Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước buôn dân mãi hay sao? Hỏi, tức là trả lời rồi vậy. B. Những câu hỏi về mục đích và nguyên tắc tổ chức. Xin đơn cử như câu hỏi tiêu biểu. Thứ nhất, trong thời đại chúng ta và trong hoàn cảnh sống lưu vong tại hải ngoại, tìm đâu ra một vị vua như Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông để tổ chức hội nghị Diên Hồng hay Đại hội Diên Hồng thời đại? Thứ hai, trong 36 năm qua tại hải ngoại có nhiều đảng phái hội đoàn đưa tới tình trạng phân hóa chia rẽ, mặt khác chúng ta lại rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo. Vậy quý vị tìm đâu ra một minh quân hay là một lãnh tụ kiệt xuất để quy tụ quần hùng? Thứ ba, mục đích của Đại hội Diên Hồng thời đại là gì? Quý vị tổ chức trên quy mô nào? Liên Châu, hải ngoại hay cả quốc nội? Và bao lâu mới thành hình? Thứ tư, đại đoàn kết toàn dân ai cũng muốn, nhưng vấn đề là đại đoàn kết sau lưng ai? Hàm ý tổ chức này có bị cá nhân nào, đảng phái nào thế lực đen tối nào lợi dụng hay giật dây không? Thứ năm, yếu tố không gian hải ngoại quá rộng lớn, quý vị có phương cách nào, chiến lược nào để tổ chức thành công Đại hội Duyên Hồng thời đại tại Trung ương và địa phương? Quý vị tổ chức từ trên xuống hay là từ dưới lên? Bắt đầu khởi phát như thế nào? Diễn tiến thành lập ra sao? Thứ sáu, sau khi Đại hội Duyên Hồng thời đại được thành hình, có tiến tới việc thành lập một chính phủ lưu vong không? Và nếu tiến tới có hợp lý không? Và phương thức tổ chức chính phủ lưu vong như thế nào? Ai trên, ai dưới, ai phải, ai trái? Hàm ý nếu đi tới một chính phủ lưu vong thì có tránh được tình trạng tranh giành chức tước địa vị đi đến chia rẽ phân hóa trở lại hay không? Thứ bảy, nếu không tiến tới một chính phủ lưu vong thì Đại hội Duyên Hồng thời đại cơ cấu tổ chức như thế nào? Vai trò và chức năng của Đại hội Duyên Hồng thời đại có tương tự như là một quốc hội hay một ban tham mưu lớn của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại hay không? Thứ tám, Đại hội Duyên Hồng thời đại có chủ trương phối hợp với cộng đồng, phát huy sức mạnh cộng đồng hỗ tương xây dựng và thăng tiến cộng đồng người Việt tự do hải ngoại hay không? Thứ chín, Đại hội Duyên Hồng thời đại ngoài việc yểm trợ tinh thần vật chất cho phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ tại quốc nội, có những sách lược nào vận động đồng bào quốc nội vùng dậy hay không? Những câu hỏi trên đây tuy khá hóc búa khó trả lời, nhưng phải công nhận là rất căn bản để giúp cho ban vận động Đại hội Duyên Hồng thời đại suy tư sâu hơn và tìm ra những yếu tố cốt lõi làm nền tảng xây dựng Đại hội Duyên Hồng thời đại, đồng thời khám phá ra những nguyên tắc mới hình thành Đại hội Duyên Hồng thời đại. Còn hai tầng câu hỏi cực kỳ khó hay bí quyết tổ chức thành công Đại hội Duyên Hồng thời đại, chúng tôi xin được khất lại và sẽ xin trình bày thảo luận cùng quý vị trong một hay hai bài tiểu luận khác. Bây giờ xin mời quý vị nghe phần 4 La Mã, nền tảng xây dựng Đại hội Duyên Hồng thời đại. Đại hội Duyên Hồng thời đại cần được thiết dựng trên những nền tảng sau. Nền tảng đạo đức nhân linh, quan trọng nhất trong thời đại mới. Nền tảng dân lập tự nguyện, thời đại quân chủ do vua đứng ra triệu tập hội nghị Duyên Hồng. Thời dân chủ, nhất là trong tình trạng lưu vong của chúng ta, không có vua và cũng không có ai đủ đạo đức, tài năng, bản lĩnh cùng uy tín trùm đời như là một lãnh tụ kiệt xuất được toàn dân tín nhiệm, nên chúng ta phải xây dựng Đại hội Duyên Hồng thời đại trên nền tảng mới là nền tảng dân lập tự nguyện. Nền tảng triết lý nhân chủ cho phép chúng ta thành hình những nguyên tắc tổ chức sáng tạo mới giúp cho con người đi vào tổ chức nhưng vẫn không bị vong thân trong tổ chức. Nền tảng văn hóa dân tộc, nền tảng công lý minh bạch trong suốt mưu lợi ích chung, nền tảng khoa học, nền tảng trí thức, nền tảng quần chúng văn hóa, nền tảng quần chúng chính trị. Thời đại của chúng ta là thời đại của quần chúng nhân dân, mọi chủ trương độc tài áp bức, phi dân chủ, phi nhân chủ đều trở nên lạc hậu, tất yếu bị lịch sử và thời đại xóa bỏ. Phần 5 La Mã, nguyên tắc căn bản hình thành Đại hội Duyên Hồng thời đại. Rút kinh nghiệm tinh thần hội nghị Duyên Hồng đời nhà Trần năm 1284, cũng như các ưu khuyết điểm, kể cả những vết xe đổ của các tổ chức kêu gọi đại đoàn kết trước đây, vân vân. Đại hội Duyên Hồng thời đại tổ chức theo các nguyên tắc căn bản như sau. Đại hội Duyên Hồng thời đại được tổ chức theo nguyên tắc dân lập tự nguyện, kế thừa tinh thần hội nghị Duyên Hồng lịch sử năm 1284, các vị bô lão cao niên giữ vai trò tiền phong đứng ra kêu gọi vận động thành lập Đại hội Duyên Hồng thời đại. Đại hội Duyên Hồng thời đại tôn vinh tổ quốc hùng vương và coi đây chính là tụ điểm tinh thần để đại đoàn kết toàn dân trong sứ mệnh cứu quốc và kiến quốc. Chủ trương đại đoàn kết toàn dân theo nguyên tắc hợp quần gây sức mạnh, góp gió thành bão, Đại hội Dương Hồng thời đại lấy sinh mệnh quốc gia dân tộc làm sinh mệnh của tổ chức Dương Hồng thời đại. Đại hội Dương Hồng thời đại kết hợp theo nguyên tắc quang minh chính đại và trong suốt về tài chính cũng như về đường lối đấu tranh chính trị, văn hóa, ngoại giao. Tuyệt không có điều gì sai quấy hoặc tà khuất. Có như vậy, Đại hội Dương Hồng thời đại mới xứng đáng được đồng bào trao gửi niềm tin và mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu nước và dựng nước. Theo chân lý hay huyền thoại, bọc mẹ trăm con, Đại hội Dương Hồng thời đại được tổ chức theo nguyên tắc thân thương vô cùng và bình đẳng tuyệt cùng. Đại hội Dương Hồng thời đại đề cao nguyên tắc sống đạo đức, nhân trung trí dũng. Đại hội Dương Hồng thời đại kêu gọi thế hệ cao niên, trung niên, thế hệ trẻ cùng sốt sắng tham gia Đại hội Dương Hồng theo nguyên tắc cả ba thế hệ cùng đồng tâm chung sức vận động lịch sử. Tự nguyện đoàn kết thành một tổ chức đấu tranh chung của toàn dân, không phải của ai hay độc quyền của tổ chức riêng rẽ nào. Tất cả các cá nhân hay hội đoàn đảng phái tham gia Đại hội Dương Hồng thời đại đều là thành viên sáng lập. Các thành viên sáng lập được mở rộng không ngừng theo nguyên tắc sinh động mở. Các cá nhân hay các tổ chức tham gia Đại hội Dương Hồng thời đại vẫn giữ nguyên bản sắc cá nhân hay tổ chức riêng của mình, chỉ tham gia Đại hội Dương Hồng thời đại theo tinh thần tự nguyện liên hợp, phối hợp đấu tranh chung, tạo thành sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Đại hội Dương Hồng thời đại xiển dương triết lý nhân chủ trong tổ chức, nên lấy nguyên tắc liên hợp, phối hợp, điều hợp làm căn bản quản trị, điều hành tổ chức thay vì lãnh đạo và chỉ huy. Đặc biệt Đại hội Dương Hồng thời đại cần những người quản trị và điều hợp có đạo đức, có tài năng và bản lãnh, chứ không tôn sùng lãnh tụ theo quan niệm tổ chức cũ. Đại hội Dương Hồng thời đại đề cao tinh thần làm việc kết nhóm và phát huy sáng kiến cá nhân. Đại hội Dương Hồng thời đại đề cao nguyên tắc tri hành sống hợp nhất. Đại hội Dương Hồng thời đại chủ trương nguyên tắc tập quyền tối thiểu tại trung ương và tảng quyền tối đa tại địa phương. Đại hội Dương Hồng thời đại thực thi nguyên tắc dân chủ đa nguyên, đại đồng trong tiểu dị, chỉ cần đồng một lập trường và mục đích đấu tranh, nhưng sẵn sàng chấp nhận những khác biệt về phương pháp đấu tranh, không vì sự khác biệt này mà làm tổn hại đến tinh thần đại đoàn kết quốc gia dân tộc. Chúng ta khác nhau về tử số, nhưng có cùng một mẫu số chung để hòa đồng và kết hợp. Giữa Đại hội Dương Hồng thời đại và các cá nhân hay các tổ chức thành viên, không ai dẫm chân lên ai, không ai o ép ai, và nhất là không xen vào công việc nội bộ của bất cứ tổ chức thành viên nào, không gây thiệt hại cho bất cứ cá nhân hay tổ chức thành viên nào. Không những thế, Đại hội Dương Hồng thời đại còn có trách nhiệm động viên giúp đỡ các cá nhân và các tổ chức thành viên thăng tiến và phát triển theo nguyên tắc tương tác để tương thành lẫn nhau. Tương quan giữa tổ chức Đại hội Dương Hồng thời đại cấp địa phương hay trung ương đối với ban đại diện cộng đồng địa phương hoặc cấp cao hơn là cộng đồng quốc gia, liên bang hay liên châu là tương quan bình đẳng, tự nguyện phối hợp, yểm trợ lẫn nhau. Tuyệt đối không có sự dẫm chân hay tranh chấp nhau vì mỗi tổ chức có một vai trò và chức năng riêng. Ngoài ra, Đại hội Dương Hồng thời đại bất cứ cấp nào còn tự đặt cho mình vai trò yểm trợ, phục vụ vô vị lợi cộng đồng, trong ý hướng góp phần làm đẹp, làm mới và làm sáng tỏ cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Đại hội Dương Hồng thời đại có vai trò và trách nhiệm chính là phát huy sức mạnh cộng đồng, làm tiền đề phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, ngõ hầu cứu nguy tổ quốc. Do đó, Đại hội Dương Hồng thời đại sẽ sát cánh, hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, cũng như cộng đồng các cấp cao hơn, để cùng làm tròn trách nhiệm của một hậu phương lớn, yểm trợ tích cực và tối đa từ vật chất đến tinh thần, đối với tiền tuyến đấu tranh quốc nội. Phần kết luận. Song song với việc đấu tranh chống cộng, tích cực yểm trợ quốc nội từ vật chất đến tinh thần. Đại hội Viên Hồng thời đại cũng như vận động nhân quyền quốc tế, Đại hội Viên Hồng thời đại còn có trách nhiệm vận động đồng bào quốc nội vùng dậy lật đổ chế độ cộng sản bán nước buôn dân. Đại hội Viên Hồng thời đại còn có chủ trương bảo tồn văn hóa và phát huy văn hóa, văn minh, văn hiến Việt Nam, kết sinh dân tộc. Chế độ Cộng sản Việt Nam với bản chất dối trá và gian ác tất nhiên phải bị sụp đổ, vì bất cứ chế độ độc tài phi nhân bản, phi dân tộc, phi dân chủ và nhân chủ đều ngăn cản bước tiến hóa của dân tộc và nhân loại. Hiện nay thời cơ đã chín mùi cho chúng ta vận động tổ chức Đại hội Viên Hồng thời đại để cứu dân cứu nước. Tham gia Đại hội Viên Hồng thời đại là biện pháp hay nhất, hữu hiệu nhất, rút ngắn thời gian giật sập chế độ cộng sản bảo tàng, mở trang sử mới cho dân tộc. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh vừa rồi và chương trình hôm nay, quý vị đã nghe hết toàn bộ bài viết của nhà văn Chu Tấn qua đề tài Thời cơ chín mùi hình thành Đại hội Viên Hồng thời đại. Chương trình phát thanh Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự tiếp tay với chúng tôi để quý vị tổ chức Đại hội Viên Hồng thời đại ở địa phương. Và nếu quý vị nào muốn có tài liệu xin liên lạc với anh em chúng tôi qua số phone 408-295-4563, 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. Sơn hào nguy biên, hùng thu đằng đằng.